Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 154 tính toán một chút. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Song sân một mảnh tiên quang ấm ánh, diệu tâm thần người. Cho dù là Di Lặc Phật cùng Quảng Thành Tử hai người cũng là có chút nhìn không rõ. Oanh, Thái Ức chân nhân toàn thân pháp lực sôi trào, liền thương thế cũng tạm thời không áp chế, thân hình hơi động, lại gần đi tới. Ngọc Thanh thần lôi thần uy cuồn cuộn, hình thành một mảnh lôi hải, quét ngang qua. Được, La Tuyên hét lớn, trên người ánh lửa bốc lên, đem hắn nhấn chìm. Ngũ Long luôn ở tay, lửa cháy hừng hực, cho rằng binh khí hóa thành một vệt sáng, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Đồng thời, La Tuyên mấy cái linh bảo đều là uy năng toàn mở, oanh kích đi ra ngoài. Hai người đều lưu ý một trận chiến định thắng thua, vì lẽ đó đều là không lưu tay, một đòn toàn lực. Trong thời gian ngắn, nổ vang vang lớn bạo phát, lôi hải sụp đổ, ánh lửa tung tóe. Mạnh mẽ lực trùng kích chính là cái kia vòng bảo hộ, cũng là cơ cơ suýt chút nữa nứt ra. Hào quang tản đi, lộ ra bên trong hai người. La Tuyên cùng Thái Ức chân nhân cách nhau không xa, tuy rằng vẫn là đứng, nhưng khí tức nhưng đều là uể oải suy sụp, lúc có lúc không, lưỡng bại câu thương. Quảng Thành Tử liếc mắt nhìn, mở miệng nói rằng, này trận hòa, Thái Ức chân nhân cùng La Tuyên đều không nói gì phản bác. Hai người bọn họ cũng là thực đang không có sức tái chiến. Phất tay thu lấy chính mình mấy cái linh bảo, La Tuyên chậm rãi đi ra ngoài. Sư huynh, không có sao chứ? Rất nhiều tiệt giáo đệ tử tiến lên, dồn dập hỏi. Không sao, tu dưỡng mấy năm thôi. Trên người tiên quang bốc lên, tẩm bổ. La Tuyên khoát tay áo một cái, nói lại lấy ra một viên khí tượng phi phàm đan dược, há mồm nuốt xuống. Đinh Nhạc giỏi về luyện đan, La Tuyên trên người tự nhiên có mấy viên. Quảng Thành Tử làm sao hiện tại ra trận? Một cái tiệt giáo đệ tử đột nhiên nói rằng. La Tuyên cả kinh, nhìn sang, nhưng là phát hiện Quảng Thành Tử dĩ nhiên thân lập trường bên trong. Xem ra thế dự định tự mình ra tay rồi. Cái kia xiêm giáo rõ ràng còn có vài vị đệ tử không có ra tay, dĩ nhiên hắn liền đi ra. Xem ra hắn rất gấp a. La Tuyên cười lạnh một tiếng. Phía bên mình không có đại la cường giả tỏa chấn, cái kia bây giờ Quảng Thành Tử ra trận, cho dù tiệt giáo đệ tử nhân số tung nhiều cũng là vô dụng. Trong sân, Quảng Thành Tử khí tức từ từ mà động, nhìn về phía Di Lặc Phật, nói rằng, đạo hữu, thời gian đã không còn sớm, vẫn là mau chóng quyết định tốt, ra tay đi. Được, Di Lặc Phật ứng chiến. Mập mạp thân hình dường như núi cao nguy nga, chậm rãi đi tới, trong tay hơi động, một đôi kim nhiêu xuất hiện ở trong tay. Oanh, đại chiến lập tức bạo phát, mãnh liệt đến cực điểm. Di Lặc Phật cả người da rẻ đều là xích kim chi sắc, một đôi kim nhiêu ở tay, cho rằng binh khí một bước bước ra, đến phố cận, vỗ xuống đi. Quảng Thành Tử không hề sợ hãi, đưa tay một nắm, Ngọc Thanh tiên pháp tự nhiên phun trào mà ra, tiên quang rừng rực quét ngang mà ra. Đại La Kim tiên chiến đấu cực nhanh, chàng ở ngoài mọi người đều là trơ mắt nhìn, nhưng cũng xem có chút đầu váng mắt hoa, không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một ít tàn ảnh. Cái kia một thức thức thần thông xuất ra có thể kinh thiên động địa, nhưng cũng may hai người đều không phải mới vào đại la cảnh giới, pháp lực khống chế hết sức đúng chỗ, không có cái gì dư âm lan ra. Không phải vậy, cho dù có Phật giáo mấy người giúp đỡ, cái kia vòng bảo hộ cũng sẽ không chống đỡ bao lâu. Phật giáo bàng môn chi đạo cũng có chỗ độc đáo, bội phục. Quảng Thành Tử nói rằng, hất tay một đạo ngọc thanh thần lôi nổ ra, lại phất tay nói tiên quang rừng rực cực kỳ, cũng là trong thời gian ngắn đánh ra. Ha ha, không sánh được Xiêm giáo đạo pháp tinh kỳ. Di Lặc Phật ha ha cười to một tiếng, một cái túi áo bay ra, miệng túi vừa mở, cuồng phong nhất thời bao phủ mà ra. Cái kia ngọc thanh thần lôi chỉ là hơi vùng vẫy một hồi, liền bị thu vào. Còn lại tiên quang cũng là như thế, bất quá hô hấp liền bị lấy đi. Hảo linh bảo. Quảng Thành Tử tán một câu, thân hình hơi động, một trưởng tiên quang lượn lờ, cùng Di Lặc Phật Kim Nhiêu mạnh mẽ chống đỡ một trưởng. Nhân cơ hội này, một tay kia quét ra, nhất thời một đạo tiên quang ầm một tiếng vang lớn đánh vào cái kia phát uy túi áo mặt trên. Nhân trùng túi loáng một cái, lạc ở trên mặt đất. Nhưng Quảng Thành Tử cũng không dễ chịu, thân hình lùi, cùng Kim Nhiêu mạnh mẽ chống đỡ một tay đắc là tê dại một mảnh. Không nghĩ tới đạo huyên tiên thể cũng là bất phàm. Di Lặc Phật cũng không thèm để ý chiếc kia túi tốt xấu, nói, hốn thân thể cả người nổ vang vang lớn, Phật quang càng ngày càng rừng rực. Thu rồi Kim Nhiêu, lại gần đi tới, bàn tay lớn như quạt hương bổ, dùng sức đánh ra. Vừa vặn ta Phật giáo lại lục trưởng kim thân phương pháp, vừa vặn cùng đạo huyên luận bàn một thoáng. Di Lặc Phật cười ha hả nói, được. Quảng Thành Tử nói rằng, trên người phun trào từng luồng tiên quang, nắm tay thành quyền đập xuống. Ầm, một tiếng vang lớn, Quảng Thành Tử lui mấy bước, ánh mắt lấp lóe. Lục trưởng kim thân sao quả nhiên bất phàm. Chỉ là chạm nhau một trưởng, Quảng Thành Tử liền không cùng Di Lặc Phật bính tiên thể. Dù sao cái kia không phải hắn cường hạng. Hắn cường hạng là cái gì? Một viên xanh biếc bảo hộ lô xoay tròn bay lên, ánh sáng xanh lục mờ mịt một mảnh treo ở Quảng Thành Tử đỉnh đầu. Thật mạnh chí bảo. Di Lặc Phật hai mắt nhắm lại, dường như nhắm lại giống như, đột nhiên chỉ tay trên đất chiếc kia túi. Ầm, một tiếng nổ vang vang lớn, chiếc kia túi trong thời gian ngắn bay lên, miệng túi mở lớn, trong thời gian ngắn quét ra một mảnh quang mang, đem Quảng Thành Tử nhẫn chìm. Vèo, một tiếng, Quảng Thành Tử lại bị chiếc kia túi thu đi rồi. Ha ha ha, Di Lặc Phật đưa tay một chiêu, túi áo lạc ở trong tay, nhọt gáy túi nói rằng, bởi vậy một hạng, ta ý thấy đủ. Chàng ở ngoài, rất nhiều Xiêm giáo đệ tử kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Quảng Thành Tử lại bị Di Lặc Phật cho thu rồi, nhất thời bị sợ rồi. Chư vị sư đệ không cần lo lắng, Quảng Thành sư huyên có mạnh mẽ chí bảo hộ thân, trận chiến này có thắng không bại. Thái Ức Chân Nhân thấy nhiều Xiêm giáo đệ tử sắc, mở miệng nói. Một ít Xiêm giáo đệ tử nghi ngờ không thôi, nhìn về phía trong sân. Quả nhiên như Thái Ức Chân Nhân từng nói, chiếc kia túi đột nhiên chấn động, bên trong phát sinh ào ào vang lớn. Tuy rằng túi áo khẩu đóng, nhưng vẫn như cũ có một tia tia ánh sáng xanh lục tràn ra ngoài. Một luồng mạnh mẽ đến cực điểm, để tư không đều là lay động, chí bảo linh áp tản đi ra. Di Lặc Phật sắc mặt hơi biến, không có nụ cười, nhìn một chút lay động không ngừng mà túi áo, cuối cùng vung một cái, túi áo bay lên, mở ra miệng túi, một luồng ánh sáng xanh lục nhất thời tản đi ra. Quang mang lóe lên, Quảng Thành Tử thân hình đã xuất hiện ở trong sân. Nhìn về phía thu rồi linh bảo Di Lặc Phật, ánh mắt mơ hồ lộ ra tức giận. Di Lặc Phật cười ha ha, nói rằng, đạo huyên linh bảo thực tuyệt vời, bần tăng này chàng chịu thua. Nói xong, Di Lặc Phật xoay người rời đi ra trong sân. Quảng Thành Tử ánh mắt nhất thời càng thâm thúy hơn. Hắn nhất thời bất cần lại bị tính toán một chút, đại thất mặt mũi. Thậm chí ngay cả tìm về bãi đều vẫn không có. Đối phương dĩ nhiên chịu thua rời khỏi sàn diễn. Cái kia ha ha cười to, thực sự chói tai, để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Trong cơ thể có chút bạo động, chuẩn bị một đòn toàn lực pháp lực cũng phải một hồi lâu mới có thể dẹp loạn. Các vị đạo hữu, xin mời ra tay đi. Quảng Thành Tử nhìn về phía Tiệt Giáo Chư Tiên từ tốn nói. Không đến bao lâu, một vị Tiệt Giáo đệ tử một mặt bi tráng đi lên. Nhưng cũng càng nhanh hơn, trong chớp mắt hắn liền bị một đạo tiên quang bổ ra tràng ở ngoài, huyết tung một chỗ. Nhưng là Quảng Thành Tử lửa giận để hắn cho chịu đựng.